Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, sảng khoái giết địch, chương 601, sảng khoái giết địch, những vốn chuẩn bị đó tản đi, Thiên Phong quốc người cũng không đi rồi. Từng cái đứng ở một bên, cười trên sự đau khổ của người khác, tựa hồ chuẩn bị xem Lâm Phong cùng Vân Phi Dương chuyện cười. Ngươi biết rõ ràng người ở đây, lại vẫn dám ẩn giấu, chuẩn bị chịu đựng ta Thái Thúc gia tộc lửa giận. Vừa nãy câu hỏi người trường thương chỉ về đường u u. Gầm lên một tiếng, trong con người lộ ra lạnh lẽo uy hiếp tâm ý. Đường u u ánh mắt vi ngưng, Thái Thúc gia tộc nhân thân vì là mê thành tứ đại thế gia một trong. Quả nhiên đủ hung hăng ngông cuồng. Lâm Phong hướng về đường u u liếc mắt nhìn, hơi có một tia dị dạng. Vừa nãy đường u u là đang giúp nàng, giờ khắc này nhưng cũng chịu đến liên lụy. Chỉ thấy đường u u quay về hắn gật đầu, Lâm Phong lập tức hiểu ý, rõ ràng ý của đối phương. Con người hướng về Vân Phi Dương liếc mắt nhìn, những người này là Thái Thúc gia tộc Tiên Phong đội ngũ tìm kiếm Lâm Phong. Hiện tại chỉ là vây nhốt nhưng không động thủ. Hiển nhiên bọn họ là đang các loại các gia tộc trong cường giả đến. Khi đó đối với Lâm Phong bọn họ sẽ lại càng không lợi. Thực lực, Lâm Phong ở trong lòng hò hét. Bức thiết hy vọng dược hiệu sức mạnh toàn bộ phát huy đi. Giải trừ đối với hắn chân nguyên cầm cố. Nói như vậy, hắn liền sẽ không như hiện tại như vậy, cảm giác khắp nơi bị người làm ra. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trang bị phần nguyên liệt tửu hồ lô lần thứ hai xuất hiện ở trong tay. Ngẩng đầu lên đến, Lâm Phong đem rượu hồ lô đặt ở trong miệng, không ngừng mà hướng về bụng rót vào. Ùng ục, phần nguyên liệt tửu không ngừng vào bụng. Lần này Lâm Phong trực tiếp một hơi đem một hồ lô phần nguyên liệt tửu toàn bộ uống sạch đến. Mặt của hắn sắc trong nháy mắt trở nên đỏ chót so với. Đoàn người ánh mắt hơi đọng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này, đem phần nguyên liệt tửu bên trong đổ bổ ư. Cánh tay vung một cái, hồ lô rượu bị quăng nhập không trung. Lâm Phong trong miệng phát sinh tê tê tiếng vang. Lập tức ngửa đầu nhìn hư không, lạnh nhạt nói, giết các ngươi tiểu thư, là người nghĩ lấy mạng ta, vì lẽ đó chỉ có người chết. Hiện tại, các ngươi muốn giết ta, vì ta không chết, tương tự, chỉ có giết các ngươi. Lâm Phong tiếng nói phun ra, nhất thời miệng mở ra, bỗng nhiên phun một cái, một luồng khủng bố hỏa diễm từ cái miệng của hắn trong phụt lên đi ra ngoài. Phóng lên trời, ầm ầm, ngoạc kép, đáng sợ hỏa diễm như một con phẫn nộ hỏa long giống như. Cái kia trong hư không người nói chuyện ánh mắt ngưng lại. Dưới trướng yêu thú lấp lóe, sau đó này cỗ trùng thiên hỏa diễm tốc độ quá nhanh. Căn bản không cho yêu thú kia né tránh, khủng bố hỏa diễm trực tiếp lan tràn đến yêu thú trên người. Hống! Yêu thú kia điên cuồng run rẩy, sau đó cái kia cỗ đáng sợ hỏa diễm lan tràn quá nhanh. Trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể to lớn đều bao vây đi vào. Đem yêu thú thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Yêu thú trên người cường giả bước chân đạp xuống, thân thể bay lên không. Yêu thú hí lên, ở ngọn lửa hừng hực trong bị phần giết. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Người kia nhìn mình chằm chằm vật cưỡi trên người khủng bố hỏa diễm trong lòng ám chiến. Nếu là vừa nãy hắn chậm một chút, bị ngọn lửa bám thân, e sợ cũng chạy trốn không được. Này cỗ hỏa diễm, tuyệt đối không phải là tầm thường chi hỏa. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, bước chân đạp xuống mặt đất, 5000 cửu truyền Phật ma lực lượn lờ với quyền thượng. Bay thẳng đến một bóng người đánh giết đi ra ngoài. Người kia ở yêu thú trên người một bước bước ra. Hừ lạnh một tiếng. Đón Lâm Phong một bước bước ra đi. Trường thương đâm hướng về Lâm Phong. Oanh ca. trường thương ở 5.000 Phật ma lực bên dưới trong nháy mắt gãy vỡ. Lâm Phong nắm đấm một hướng về trước, nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. 5.000 cửu chuyển Phật ma lực giáng lâm ở trên người đối phương. Trực tiếp một quyền đánh giết. Ở Lâm Phong động thủ đồng thời, Vân Phi Dương thân thể cũng chuyển động, chân nguyên ngưng tụ, hư không cất bước, bước chân của hắn như trước rất hoãn, nhưng mỗi bước ra một bước đều phảng phất ẩn chứa lực lượng của đất trời lượng, mang theo một vệt khủng bố oai thế. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Phong Thăm Thẳm cũng động thủ, thân thể nhẹ nhàng, giống như huyễn ảnh hồ điệp, giống như xuyên toa ở giữa hư không. Người trưởng lực bồng bềnh linh động, nhìn như trầm chậm lực, nhưng chỉ cần rơi vào người trên người, trong nháy mắt có thể đánh nứt người khác tâm mạch, trực tiếp xóa bỏ. Giữa hư không thái thúc gia tộc người hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong bọn họ sẽ trước tiên động thủ, hơn nữa từng cái thực lực đều không yếu, đặc biệt là cái kia cô gái xinh đẹp như mị ảnh giống như lấp lóe với hư không, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hơn nữa người cái kia nhẹ nhàng trưởng lực cũng là mạnh mẽ đáng sợ thần thông võ kỹ. Một đòn giết chết, loạn, giữa hư không trong nháy mắt liền loạn lên, sát phạt không ngừng. Phía dưới Long Sơn Đế Quốc người đến từng cái ánh mắt lấp lóe. Tuyết vực thi đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ dĩ nhiên trước tiên cùng mê thành thế lực cường đại phát sinh va chạm. Quân Mạc Tích tự nhiên không muốn nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh, nhưng đối với một số kẻ có lòng dại khó lường mà nói, nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy mâu thuẫn chuyển biến xấu. Lâm Phong đám người nếu là chết trận, liền ít đi mấy người cùng bọn họ cạnh tranh. Đường Vũ, ba người chúng ta thực lực ngươi mạnh nhất, những người này nhất định phải mau chóng giết hết, bằng không đợi được bọn họ cường giả đến trợ giúp, gây bất lợi cho chúng ta. Vân Phi Dương quay về Đường U mở miệng nói rằng. Điểm ấy, Đường U tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ thấy cái kia lãnh diễm trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Gầm lên một tiếng, thiên ảnh như mộng, dứt tiếng, Đường U thân thể phảng phất hóa thân trăm nghìn, như một đạo gió xoáy giống như đem một thế giới đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ giữa hư không, toàn bộ đều là Đường U cái bóng, như mộng ảo giống như ngàn ảnh, như mộng, oanh, oanh, mềm nhẹ trưởng lực nương theo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đoàn người chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ trong hư không rơi xuống. Toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. Thiên ảnh như mộng, Đường gia chấn tộc thần thông võ kỹ một trong, hóa thân ngàn vạn hình bóng, như mộng ảo giống như công kích, không phần thật giả, mỗi một cái đều là chân thân, cực kỳ đáng sợ, lợi hại. Lâm Phong tán một tiếng, này Đường U không hổ là Long Sơn Đế Quốc xếp hạng thứ ba nhân vật. Nén giận ra tay, thây chất đầy đồng. Trong nháy mắt một đoàn cường giả bị trong nháy mắt xóa bỏ. Cẩn thận, Lâm Phong phía sau truyền đến một đạo khủng bố sắc bén tiếng hú. Vân Phi Dương nhắc nhở một tiếng, Lâm Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, xoay người chính là một quyền đánh giết mà ra. Dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, Lâm Phong không sợ cùng yêu thú va chạm. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng va chạm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong trong cơ thể sôi trào chân nguyên kích đáng lên. Lâm Phong không chỉ không có cảm giác đến khó chịu, trái lại rất sảng khoái. Trở lại, Lâm Phong ngạo cười một tiếng, hư không đạp bước, thân thể như một cơn gió. Phật ma lực lượng hòa vào quyền trong trực tiếp nổ ra. Yêu thú phát sinh thê thảm tiếng gào, bị một quyền nổ đến bị trọng thương. Giết, yêu thú trên người bóng người trường thương như độc long giống như hướng về Lâm Phong ám sát mà mở. Xoay tròn trường thương nhanh như chớp giật, mang theo một luồng đáng sợ lực xuyên thấu lượng, Mặc dù là lấy Lâm Phong đại pháp lực lượng cũng không dám đi mạnh mẽ chống đỡ này ám sát tới được. Trường thương, cơ thể hơi phiến diện, trường thương xuyên quần áo mà qua, đem Lâm Phong trước ngực quần áo xé rách thành phấn vụn. Mà Lâm Phong tay nhưng trực tiếp đem trước ngực trường thương nắm thật chặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ám sát mà đến người trực tiếp phun ra một hơi. Hỏa diễm theo rượu mạnh đồng thời đập ra đi. Trong nháy mắt, ở trên thân thể đối phương đốt cháy lên. A, ngọn lửa này cực kỳ bạo ngược. Người kia cả người chân nguyên lực lượng lượn lờ. Muốn tiêu diệt này cỗ hỏa diễm. Nhưng này đáng sợ hỏa diễm sức mạnh liền chân nguyên đều muốn phần. Chỉ là chốc lát, có tiếng kêu thảm thiết liền dần dần yếu ớt cho đến tắt. Người kia trực tiếp bị phần giết chí tử. Không nghĩ tới này Lâm Phong còn ẩn giấu đi năng lực như vậy. Lẽ nào hắn uống phần nguyên liệt tử, liền có thể phun ra này lợi hại hỏa diễm sức mạnh. Ngoạc kép, người phía dưới quần nhìn cái kia bị ngọn lửa phần giết chí tử cường giả trong lòng âm thầm suy đoán. Chỉ bằng vay Lâm Phong này cỗ năng lực, cũng đầy đủ uy hiếp đến bọn họ. Xem ra bọn họ đối với Lâm Phong là có chút xem nhẹ. Xa xa, kêu to tiếng không chỉ phiêu đãng mà đến. Lâm Phong con người hơi nheo lại, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Trong tay bầu rượu xuất hiện, Lâm Phong ngửa đầu đem ủng ụp đem này một hồ lô phần nguyên liệt tử toàn bộ uống cạn. Bây giờ hắn cái kia 100 ấm phần nguyên liệt tử cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một hồ lô. Này một hồ lô rượu chính là đến mấy chục ấm phần nguyên liệt tử. Xa xỉ ra hỏa, trên người ta còn dẫn theo một ít rượu. Ngươi liền thỏa thích uống đi. Đường U nhìn Lâm Phong tốt như vậy phần nguyên liệt tử, sảng khoái đem một viên chứa đồ thạch giới ném cho Lâm Phong. Lâm Phong đem tiếp nhận, ý thức xâm nhập trong đó. Quả nhiên, bên trong cất giữ toàn bộ đều là rượu. Xem ra đường U đi ra, trên người cũng là dẫn theo rất nhiều rượu ngon. Ta chỉ uống phần nguyên liệt tử. Lâm Phong hào hiệp cười nói, đem phần nguyên liệt tử không chút khách khí toàn bộ lấy ra để vào chính mình thạch giới bên trong. Sau đó đem đường U chứa đồ thạch giới vứt trả lại người. Nơi này không thể sững sờ. Chúng ta đi. Lâm Phong uống sạch trong tay bên trong hồ lô rượu, đem hồ lô bỏ qua. Lập tức bước chân run lên, trở về mặt đất thượng kéo Tiêu Nhã, hướng về xa xa chạy vội. Đường U cùng Vân Phi Dương cũng đều gật đầu, bay nhanh rời đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.